Thiếp thân đặc công, chương 1073, sát cơ trùng trùng điệp điệp, góc truyện audio.com, Lâm Thiển Tuyết bị cướp, Phương Dật Thiên trong lòng có thể nói là hỏa thiêu hỏa liệu loại gấp gáp không dứt, bất quá tỉnh táo lại sau hắn cũng là đang nhớ lại trước đây cùng Đường Di Hồng rất đúng nói. Từ Đường Di Hồng trong miệng, Phương Dật Thiên biết được tập đoàn Hoa Thiên phó chủ tịch Vương Hạo buổi sáng từng đã tới Hoa Thiên cao ốc còn đi tìm đi qua Lâm Thiển Tuyết, sau khi đi ra sắc mặt cũng không lớn tốt hơn nữa, hạ buổi trưa bên trong Vương Hạo cũng không ở Hoa Thiên cao ốc bên trong. Phương Dật Thiên có thể tưởng tượng cho ra Vương Hạo đi tìm Lâm Thiển Tuyết nói là chuyện gì, nhất định là về hắn sở chịu trách nhiệm cùng Uy Hải công ty hợp tác hạng mục vấn đề. Hạng mục, Phương Dật Thiên trong đầu linh quang chợt lóe, nhớ tới Vương Hạo từng cùng Mộ Dung Uy đã hổ đầu hội trong Hoa Thiên Hồ ba người đang Trung Hải thành phố bí mật gặp mặt hội đàm chuyện tình, hiển nhiên cái này hạng mục không chỉ có là liên quan đến Mộ Dung Uy Uy Hải công ty, chỉ sợ cùng hổ đầu hội cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mà Lâm Thiển Tuyết chậm chạp không chịu phê chuẩn khởi động cái này hạng mục, khó có thể là Vương Hạo cùng hổ đầu hội bọn họ chó cùng rứt dậu chọn lựa phi pháp thủ đoạn đến hiếp bức Lâm Thiển Tuyết. Nếu quả thật là như vậy lần này Lâm Thiển Tuyết bị ép buộc chỉ sợ tê. Ép cùng Vương Hạo có liên quan, cái này lão hồ ly bao nhiêu cũng biết một chút bên trong mịch. Phương Dật Thiên nghĩ tới đây sau hai mắt tỏa sáng, rồi sau đó chính là vội và đi ra khỏi phòng quan sát, rồi sau đó liền từ nhân lực tư nguyên bộ nơi đó thu hoạch Vương Hạo tư nhân số điện thoại di động. Tiếp theo, hắn lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại. Uy Tiểu Phương, nghĩ như thế nào lên cho ta người đại ca này gọi điện thoại rồi. Trong điện thoại truyền đến một tiếng trầm thấp hùng hậu nam trung âm, mà trên đời này, ở Phương Dật Thiên trước mặt có tư cách tự xưng đại ca trừ Hoa Quốc Long tổ trưởng Long Khiếu Thiên ở ngoài không tiếp tục người khác. Đại ca có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ, đại ca bây giờ còn là ở Long tổ bên trong sao? Phương Dật Thiên hỏi, đúng còn đang Long tổ bên này, ngươi có chuyện gì nói mau, khác như vậy bà mụ mụ. Long Khiếu Thiên giọng nói một túc nói. Đại ca, ngươi hỗ trợ điều phối sử dụng một chút Long tổ trong tình báo giám thị ngành, giúp ta từ bây giờ là bắt đầu nghe lén cái này số điện thoại, có cái gì dị thường tình huống như vậy liền gọi điện thoại cho ta. Phương Dật Thiên vừa nói, liền đem Vương Hạo tư nhân số điện thoại di động đọc cho Long Khiếu Thiên. Tốt, ta nhớ kỹ. Tiểu Phương, nhớ kỹ, ngươi bên kia nếu là có tình huống nào cần trợ giúp cần phải cho đại ca ta gọi điện thoại. Đặc biệt là đối phó cái kia hồ đầu hội vấn đề thượng, hiểu chưa? Long Khiếu Thiên trầm giọng nói, đại ca yên tâm đi, phải cần lúc ta tự nhiên sẽ nói. Phương Dật Thiên cười cười, nói, tốt, như vậy ta liền cúp điện thoại trước giam nghe được cái gì tình huống có nói cho ngươi. Long Khiếu Thiên vừa nói liền cắt đứt điện thoại. Lúc này, Hoa Thiên trong cao ốc trừ một chút đuổi ca đêm công nhân viên ngoài đã là không có người nào, cả tòa đại lâu lộ ra vẻ vô ích đung đưa, Phương Dật Thiên sắc mặt âm trầm được làm cho lòng người kinh sợ, hai mắt sát cơ ẩn hiện trong đầu cũng là đang tiến hành các loại nhưng có thể thôi diễn. Hắn trong lòng biết cái này lúc cũng không phải bối rối thời. Góc truyện audio.com, điểm chỉ có vẫn duy trì 100% tỉnh táo mới có thể từ đó tìm được một chút đầu mối, mới có thể đem Lâm Thiển Tuyết từ khốn cảnh chung cứu ra. Nếu như lần này ép buộc Vi Thiển Tuyết người thật sự là hổ đầu hội, hơn nữa Lâm Thiển Tuyết cho dù là được một điểm thương tổn, như vậy hắn đem sẽ lập tức đối với hổ đầu hội tuyên chiến, cả đêm giết hổ đầu hội ở vào Trung Hải thành phố tổng bộ, vì Lâm Thiển Tuyết 10 bước giết một người, máu chảy ngàn dặm cũng sẽ không tiếc. Đột nhiên, điện thoại tay của hắn chợt vang lên, hắn vừa nhìn là Tiểu Đao gầy đánh đi qua gọi điện thoại tới, hắn lúc này trong lòng biết Trương lão bản cùng Hầu Quân đã đi tới Thiên Hải thị cũng cùng Tiểu Đao, Lưu Mãnh hội hợp. Tiểu Đao, ngươi cùng lão Trương nói, cái kia bên không phải là phái người nhìn chằm chằm Vương Hạo nhi tử Vương Thông sao? Hiện tại, Mã Thượng, cho ta đem Vương Thông đã nắm. Ta hiện trong quá khứ tìm các ngươi. Phương Dật Thiên nhận điện thoại, giọng nói lạnh lẽo, gần từng chữ nói. Thiên Hải thị, Bắc Giao, một cái nhà khí thế rộng rãi tinh mỹ biệt thự bên trong. Lầu ba một gian rộng rãi trong thư phòng, Vương Hạo trên mặt ẩn hiện lo lắng vẻ, hắn giữa ngón tay đang kẹp một cây thô lớn lên xì gà thỉnh thoảng hít sâu mà miệng khẽ khóa lên hai hàng lông mày tựa hồ là cho thấy nội tâm của hắn trong cấp lo không yên tĩnh. Hắn ở rộng rãi trong thư phòng đi qua đi lại, sắc mặt cũng là âm tình bất định cũng không ai biết hắn giờ phút này đến tột cùng là ở nghĩ tới những thứ gì. Đột nhiên, một trận chợt vang lên chuông điện thoại di động đưa từ tinh thần chung giật mình tỉnh lại, hắn vội vàng mở ra cước bộ, hướng trên bàn sách bày đặt điện thoại đi tới. 8694, hắn cầm lấy điện thoại di động, thấy rõ trên điện thoại di động biểu hiện số điện thoại sau hắn sắc mặt một túc kính vừa nói. Hổ ca, là ta, ngài bên kia chuyện cũng làm thỏa đáng rồi. Lão Vương, người đã nói với ta, Lâm Thiền Tuyết chỉ là đại lý chủ tịch cũng không phải là chính thức chủ tịch đối với không đối với. Như vậy, nàng nếu như biến mất mấy ngày, vẫn chẳng bao giờ lộ diện, như vậy có phải hay không các người có thể triệu khai chủ tịch có nghị, vượt quyền quyết định trong công ty nặng hạng mục lớn chuyện nghi đây. Trong điện thoại truyền đến một tiếng hùng hồn có lực ẩn lộ ra vô tận thanh âm uy nghiêm, hiển nhiên, đây là một quen phát hiệu tư lệnh cao cao tại thượng cấp trên. Dựa theo trong công ty quy định, nếu như trong công ty đại lý chủ tịch bởi vì tư nhân nguyên nhân không thể xử lý công ty nghiệp vụ, như vậy trong công ty năm phó chủ tịch có thể triệu khai chủ tịch hội nghị, biểu quyết trong công ty trọng đại quyết nghị nghị án. Vương Hạo vội vàng nói. Rất tốt, như vậy như ngươi mong muốn, Lâm Thiền Tuyết đã bị người của ta khống chế, trong vòng 3 ngày sẽ không xuất hiện. Ngươi mạnh khỏe tốt nắm chặt cơ hội lần này, cho đòi mở một lần chủ tịch hội nghị, biểu quyết thông qua lần này hạng mục thuận lợi tiến hành. Khi đó, coi như là Lâm Thiền Tuyết trở lại cũng vô lực hồi thiên. Trong điện thoại, cái này leng keng có lực thanh âm trung lộ ra một cổ âm trầm thái độ, phảng phất là đang nổi lên cái gì đại âm mưu loại. Hồ ca yên tâm, chuyện này ta nhất định không chịu trọng vọng. Mà tập đoàn Hoa Thiên thuộc về Lâm gia cuộc sống sắp đến kỳ rồi. Vương Hạo hít sâu một cái, kìm nén không được trong lòng phấn khởi. Góc truyện audio.com, kích động chậm rãi nói. Lần này đừng nữa làm hư rồi, nếu không sợ gặp phải hậu quả ngươi hẳn là rất rõ ràng. Trong điện thoại người kia giọng nói lạnh lẽo, nói xong chi sau chính là cúp điện thoại. Vương Hạo sắc mặt hơi đổi, rồi sau đó cặp kia khẽ nheo lại trong ánh mắt nổ bắn ra kìm nén không được mừng rỡ kích động vẻ, trên mặt trước đây vẻ lo lắng đảo qua cạn sạch phảng phất hắn ẩn nhẫn nhiều năm, vẫn muốn làm của riêng tập đoàn Hoa Thiên đã là dễ như trở bàn tay loại. Đột nhiên, hắn mới vừa để đã hạ thủ cơ trong lúc bất chợt vang lên, hắn vừa nhìn cũng là xa lạ mã số. Phương Dật Thiên gương mặt bình tĩnh trong mắt tia sáng sắc bén như đao, xuyên suốt một cổ nồng đậm thâm trầm sát cơ. Mới vừa rồi tiểu đao đã gọi điện thoại tới đây, ước hẹn ở Thiên Hải Thị Bắc Giao 10 chữ đầu đường gặp mặt, ước hẹn ở nơi này chút đang cùng Vương Hạo ở lại biệt thự hay là tại Bắc Giao ngoài khu biệt thự chung. Vương Thông đã là bị hầu quân bắt được, sẽ chờ Phương Dật Thiên đuổi đi qua. Dựa vào trực giác, Phương Dật Thiên rất tin Lâm Thiền Tuyết lần này cái chăn cướp cùng Vương Hạo hoặc nhiều hoặc ít đều có được thật lớn quan hệ, nếu Vương Hạo âm thầm thông đồng hồ đầu hội ý đồ đối với Lâm Thiền Tuyết bất lợi, như vậy hắn cũng không cần thiết cho Vương Hạo duy nhất tự mình sống chết Vương Thông một con đường sống. Đột nhiên, điện thoại di động của hắn vừa vang lên, chấn động lên, hắn cầm lấy điện thoại di động vừa nhìn, là đại ca của hắn Long Khiếu Thiên gầy đánh tới điện thoại, hắn vội vàng vừa tiếp xúc với, nói. Vì, đại ca có tin tức. Dật Thiên, ngươi trước nghe một chút đoạn này ghi âm, chính là ta làm cho người ta quản chế ngươi cung cấp này số điện thoại di động lúc một trò chuyện ghi chép. Long Khiếu Thiên trầm thấp vừa nói, rồi sau đó hắn liền đem một đoạn ghi âm truyền bá phóng ra. Phương Dật Thiên thật tình nghe, phát hình ra trò chuyện ghi chép rõ ràng chính là Vương Hạo đang theo một hắn xưng là hồ ca thần bí nam tử rất đúng nói. Lão Vương, người đã nói với ta, Lâm Thiền Tuyết chỉ là đại lý chủ tịch cũng không phải là chính thức chủ tịch đối với không đối với. Như vậy, nàng nếu như biến mất mà thiên, vẫn chẳng bao giờ lộ diện, như vậy có phải hay không các người có thể triệu khai chủ tịch có nghị, vượt quyền quyết định trong công ty nặng hạng mục lớn chuyện nghi đây. Dựa theo trong công ty quy định, nếu như trong công ty đại lý chủ tịch bởi vì tư nhân nguyên nhân không thể xử lý công ty nghiệp vụ, như vậy công ty ti năm phó chủ tịch có thể triệu khai chủ tịch hội nghị, biểu quyết trong công ty trọng đại quyết nghị nghị án. Vương Hạo vội vàng nói. Rất tốt, như vậy như ngươi mong muốn, Lâm Thiền Tuyết đã bị người của ta khống chế, trong vòng 3 ngày sẽ không xuất hiện. Ngươi mạnh khỏe tốt nắm chặt cơ hội lần này, cho đòi mở một lần chủ tịch hội nghị, biểu quyết thông qua lần này hạng mục thuận lợi tiến hành. Khi đó, coi như là Lâm Thiền Tuyết trở lại cũng vô lực hồi thiên. Vương Hạo cùng tên kia thần bí nam tử trò chuyện đầu đuôi gốc ngọc đầu đuôi hiện ra đi ra ngoài, Phương Dật Thiên lẳng lặng yên nghe, trong con ngươi nhanh chóng hiện ra sát cơ cũng là càng thêm bén nhọn kinh người, thâm trầm nồng đậm, bên trong buồng xe cũng bị trên người hắn vẻ này hoảng như thực chất loại máu tanh sát khí sở tràn ngập. Đại ca, ngươi lần này có thể nói là giúp ta một đại. Góc truyện audio.com, đoạn này ghi âm ta trước tồn tại điện thoại di động rồi, người bên kia cũng giúp ta dành trước một, sau này sẽ hữu dụng. Phương Dật Thiên trầm thấp nói, Dật Thiên, cú điện thoại này không đơn giản, bên trong chính là cái kia hồ ca vô cùng có khả năng chính là Hoa Thiên Hồ sao? Có phải hay không ở Thiên Hải Thị bên kia hồ đầu hội có hành động rồi? Hơn nữa hồ đầu hội người còn ép buộc này gọi Lâm Thiền Tuyết nữ độc. Long Khiếu Thiên trầm giọng hỏi, hắn ở Hoa Quốc Long Tổ nhiều năm, đối với cái này chút ít chuyện vốn là nhạy cảm cực kỳ, từ cú điện thoại này chung hắn cũng cảm ứng được bất thường chuyện tình. Đại ca, chuyện này cho sau ta nữa, với ngươi nói tỉ mỉ, ta trước nắm chặt thời gian đem Lâm Thiền Tuyết cứu ra. Phương Giật Thiên nói, được rồi, cẩn thận một chút, thật muốn đối phó hổ đầu hội như vậy ngươi nhưng muốn cùng ta nói tiếng, có lẽ ta sẽ đi xuống một lần. Long Khiếu Thiên nói, ha ha, đại ca yên tâm đi, ta cũng vậy mong đợi với ngươi kề vai chiến đấu. Phương Giật Thiên sảng khoái cười một tiếng, rồi sau đó liền là cúp xong điện thoại. Tiếp theo, Phương Giật Thiên một thải chân ga, xe gào thét bay theo, có thể nói cực nhanh, hướng bắc giao lộ khẩu mà chạy như bay đi. Từ nghe lén Vương Hạo trò chuyện nội dung chung có thể kết luận, Lâm Thiền Tuyết mất tích cùng Vương Hạo quả nhiên là có mật không thể phân quan hệ, mà ý đồ của hắn dĩ nhiên là muốn cho Lâm Thiền Tuyết mất tích mà thiên, rồi sau đó dựa vào quyền lực của hắn cho đòi mở một lần đồng sự trường hội nghị, thông qua hội nghị thượng vượt quyền biểu quyết hắn cùng Uy Hải công ty hợp tác hạng mục sự nghi. Hôm nay xem ra cái này hạng mục không phải chuyện đùa, liên lụy đến Mộ Dung Uy cùng với hổ đầu hội trong nhất định là hàm chứa một thật lớn âm mưu, mà âm mưu cuối cùng chỉ hướng là Vương Hạo muốn thay thế được Lâm Thiền Tuyết vị trí, nắm trong tay ở cả tập đoàn Hoa Thiên. Đúng là, nếu có nhất định dự mưu, cộng thêm Mộ Dung Uy cùng với hổ đầu hội thế lực ở sau lưng tương trợ, Vương Hạo này âm mưu sẽ gặp được như ý. Vương Hạo, ngươi thật đúng là con mẹ nó là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt tốt, ta sẽ làm cho ngươi cả đời này cũng sẽ sống ở trong hối hận. Phương Giật Thiên ánh mắt lạnh lẽo âm thầm vừa nói. Hoa Thiên Hồ, hừ, ngươi đã động Lâm Thiền Tuyết như vậy ngươi bao gồm ngươi hổ đầu hội sẽ giao ra thảm trọng thật nhiều. Tổng có một ngày ta sẽ đích thân đem đầu ngươi vắt xuống tới. Phương Giật Thiên thầm suy nghĩ, sát cơ lộ ra, bén nhọn kinh người. Mà lúc này, Phương Giật Thiên đã là đi ô tô chạy tới bắc giao lộ khẩu, xa xa, hắn chính là thấy được Trương lão bản lấy cùng tiểu đao ở miệng bên cạnh ngừng lại xe. Chi, Phương Giật Thiên đi ô tô chạy tới sau chợt một thắng xe, rồi sau đó liền từ trên xe nhảy xuống. Đại ca, ngươi đã đến rồi. Tiểu đao tiến lên đón, nói một R. Phương lão đệ cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Trương lão bản trầm giọng hỏi. Một hồi các ngươi sẽ biết, Vương Thông tiểu tử kia đây. Phương Giật Thiên trầm mặt hỏi. Đại ca tiểu tử kia ở chỗ này, con mẹ nó đều nhanh muốn hù dọa khóc thật không phải người đàn ông. Nơi xa Lưu Mãnh cười nói. Phương Giật Thiên đi tới, chính là thấy Vương Thông sắc mặt chật vật tái nhợt cực kỳ núp ở xe bên cạnh, hắn đôi tay đã là bị trói ở, mắt lộ ra sợ hãi vạn phần vẻ, thấy Phương Giật Thiên sau hắn sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó chính là kiếm. Góc chuyện audio.com, giữ tợn gào thét, Phương Giật Thiên, ngươi đây là ý gì? Ngươi lại dám bắt cóc ta? Ngươi có biết hay không ngươi đây là đang tội phạm, phụ thân ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ba, Phương Giật Thiên trong lòng vốn là nghẹn một cổ hỏa khí, nghe được Vương Thông nói như vậy sau chính là không chút lựa chọn một cái tát hung ác vứt qua, đem Vương Thông cả khuôn mặt cũng phiến sưng phồng lên, thân thể cũng trùng trùng điệp điệp đụng vào xe thượng. Phụ thân ngươi, tối nay ta liền làm cho phụ thân ngươi biết trên đời này cũng không có bán thuốc hối hận. Phương Giật Thiên lạnh lùng vừa nói, trong mắt hàn mang chợt lóe, rồi sau đó chính là lấy điện thoại di động ra bấm Vương Hạo số điện thoại di động. Vương Hạo đón xong cái kia thần bí điện thoại sau đang âm thầm mừng rỡ kích động ảo tưởng mưu kế được như ý, hắn như nguyện được thường nắm trong tay cả tập đoàn Hoa Thiên trong mộng tưởng. Nhưng này, một trận chợt vang lên chuông điện thoại di động đưa từ vô tận trong mộng đẹp giật mình tỉnh lại, hắn sắc mặt một giật mình thầm nghĩ lúc này có là cái gì gọi điện thoại cho hắn đây. Mang theo trong lòng chần chờ, Vương Hạo đi tới trước bàn đọc sách cầm lên điện thoại, nhìn qua nhưng là một xa lạ điện nói mã số, trong mắt của hắn chớp động lên vẻ nghi hoặc nếu như ở trước kia, đối với xa lạ điện tới hắn một loại cũng sẽ không đón, nhưng hiện ở nơi này lúc không thể tầm thường so sánh, hắn cũng không dám có chút qua loa khinh thường, nghĩ thầm vạn nhất cú điện thoại là ai hổ đầu có hoặc là Mộ Dung Uy người bên kia tay đổi cái điện thoại gầy đánh tới đây này. Nghĩ tới đây, Vương Hạo liền nhận điện thoại, hắn không có trước tiên là nói về nói, mà lúc này, từ trong điện thoại truyền đến một tiếng ẩn chứa lạnh như băng sát cơ thanh âm. Vương Hạo, ngươi rốt cục vẫn phải kìm nén không được sao? Nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên cũng là ở ta không coi vào đâu phạm vào một vô cùng sai lầm lớn. Vương Hạo mặt liền biến sắc cái thanh âm này hắn nghe có chút quen thuộc nhưng trong lúc nhất thời vừa nhớ không nổi rốt cuộc là người nào, bất quá hắn loại này cáo già lão hồ ly đối với loại này có chứa uy hiếp ngữ khí nói tự nhiên là thờ ơ, hắn cười lạnh thanh âm, nói. Ngươi là ai, bằng những lời này đã nghĩ uy hiếp ta? Vương Hạo ta là Phương Giật Thiên, làm sao? Ngươi không nhớ rõ, bắc giao lộ khẩu, Phương Giật Thiên nhận điện thoại, giọng nói lạnh lẽo nói, rồi sau đó lời nói xoay chuyển, nói. Vương Hạo ta biết ngươi bây giờ đang ở trong nhà ta đang bắc giao lộ khẩu chờ ngươi. 5 phút đồng hồ ta chỉ cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, 5 phút đồng hồ ngươi còn chưa tới, như vậy ngươi nhi tử Vương Thông một cánh tay cùng một chân sẽ đưa đến nhà ngươi cửa cưỡi. Phương Giật Thiên vừa nói ám hiệu liếc mắt một cái tiểu đao lập tức hội ý, rồi sau đó hắn nhe răng cười thanh âm, hai tay đem núp ở trên mặt Vương Thông bắt hết thi triển ra phân cân thác cốt thủ kiểm hướng Vương Thông hai vai. A, ngươi tên khốn này, ngươi dám đối với ta hạ thủ. Phương Giật Thiên, ta không để yên cho ngươi a. Vương Thông ở tiểu đao phân cân thác cốt thủ dưới, không nhịn được xé thanh thảm kêu một tiếng, vậy tê tâm liệt phế thanh âm tựa như giết heo thê lương cực kỳ, mang theo vô tận sợ hãi ý tuyệt vọng. Mà Phương Giật Thiên đã sớm đưa di động theo như thành thoát nói trạng thái, như vậy, điện thoại bên kia. Góc truyện audio.com, Vương Hạo cũng uy kỳ lấy rõ ràng nghe được hắn nhi tử xé thanh bi thảm thanh âm rồi. Thông nhi, Phương Giật Thiên, người rốt cuộc đem ta nhi tử tại sao? Vương Hạo rốt cục thì không nhịn được tức giận đại giống lên. Vương Hạo ta nói, 5 phút đồng hồ bên trong cho ta lập tức quay lại đây. Thuận tiện nói cho ngươi, lần này khác mưu toan cho hồ đầu hội bên kia cầu cứu, Hoa Thiên Hồ cứu không được ngươi. Còn có, nếu như ngươi báo thay như vậy chính là ngươi tự chui đầu vào lưới ta nắm trong tay trên người của ngươi hết thảy âm mưu bí mật. Phương Giật Thiên lạnh lùng vừa nói, liền cúp xong điện thoại, không thể cho Vương Hạo cơ hội nói chuyện. Phương ca, ngươi nói Vương Hạo cái này lão hồ ly có thể hay không đúng hạn chạy tới. Tiểu đao trầm giọng hỏi. Phương Giật Thiên lạnh lẽo cười một tiếng, móc ra bao thuốc phân cho tiểu đao cùng Trương lão bản bọn họ, rồi sau đó mình đốt một cái, hít thật sâu một hơi khói khí, nói. Nếu là hắn dám can đảm trì hoãn 1 phút đồng hồ, như vậy đem hắn nhi tử một cánh tay chặt xuống, trì hoãn 2 phút tiếp theo đem tiểu tử này một chân chặt xuống. Bản thân ta là xem một chút, Vương Hạo dám can đảm đã trễ mà phân trì. Mới vừa bị phóng xuống mặt đất Vương Thông nghe được Phương Giật Thiên những lời này, gương mặt nhất thời trắng bệch vô sắc, hai chân một mềm, co quắp ngã trên mặt đất, trong mắt của hắn hoàn toàn toát ra một tia thật sâu vẻ sợ hãi, một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi lan tràn trong lòng, hắn nhìn Phương Giật Thiên giống như là đang nhìn một đầu ác ma một loại, cái loại cảm giác này làm cho toàn thân hắn cũng vì cuộc chiến lật lên. Phương Giật Thiên, ngươi dám ép buộc ta, ngươi nhanh đưa ta thả, nếu không ta không để yên cho ngươi. Phụ thân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, thay xét cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Thông cắn răng, ngon miệng chung vẫn là giọng nói cường ngạnh nói. Ngươi con mẹ nó, chỉ bằng ngươi cũng xứng ở đại ca trước mặt giống to kêu to. Cho lão tử cút sang một bên, Lưu Mãnh âm trầm chìm nói rõ, rồi sau đó chính là một cước đạp hướng Vương Thông bộ ngực đem Vương Thông cả người đá bay đụng vào trên cửa xe. Phương lão đệ, chẳng lẽ là cái này Vương Hạo bắt đầu cái gì âm mưu kế hoạch không được? Trương lão bản trầm ngâm thanh âm, hỏi, không thể, Vương Hạo muốn nắm trong tay cả tập đoàn Hoa Thiên, hơn nữa, hắn âm thầm thông đồng hồ đầu hội ép buộc Lâm Thiền Tuyết. Lão Trương, ngươi không phải là nhận được tình báo hồ đầu hội trong thập sát cường giả xếp hạng thứ 3 tu la sát giả đã là lẻn vào đến Thiên Hải thị sao? Lâm Thiền Tuyết vô cùng có khả năng chính là bị người như vậy ép buộc đi. Phương Giật Thiên trầm mặt chậm rãi nói. Lại có chuyện này, con mẹ nó, cái này Vương Hạo không khỏi cũng quá cả gan làm loạn rồi, cư nhiên nghĩ cách đến đại ca nữ trên thân người, thật là đáng chết. Tiểu đao không nhịn được hùng hùng hổ hổ nói. Phương Giật Thiên nghe vậy sau ngẩn ra, rồi sau đó chính là lắc đầu cười khổ thanh âm, hắn liếc nhìn thời gian, đã qua 2 phút đồng hồ, nếu như kế tiếp 3 phút đồng hồ bên trong Vương Hạo còn không ra, như vậy hắn tuyệt sẽ không nương tay, Vương Thông sẽ trở thành vật hy sinh. Vương Hạo ép buộc Lâm Thiền Tuyết chắc là cùng hắn cùng với Mộ Dung Uy cùng với hổ đầu hội bên kia mưu kế hạng mục có liên quan sao? Trương lão bản trầm thấp hỏi. Không tệ, ép buộc Lâm Thiền Tuyết như vậy Vương Hạo có thể mời một tạm. Góc truyện audio.com, thời chủ tịch hội nghị, vượt quyền biểu quyết thông qua cái này hạng mục khi đó âm mưu của hắn lại bắt đầu. Phương Giật Thiên hít một hơi thật sâu, giọng nói trầm xuống, lạnh lùng nói. Đáng tiếc cái này lão hồ ly hay là đánh sai coi là hoàn rồi. Một lát này đầu lão hồ ly tới, Phương lão đệ chuẩn bị làm sao đối phó hắn. Trương lão bản cười, nói, này muốn xem thái độ của hắn như thế nào. Phương Giật Thiên cười lạnh thanh âm, rồi sau đó đem vật cầm trong tay tàn thuốc dập tắt ở trên mặt đất một chiêu một bữa nói, hắn tới. Vừa nói, Phương Giật Thiên đứng lên, phía trước một bó kiệu xa đèn xe đang quét nhìn mà đến, sau đó một chiếc màu đen Mercedes-Benz kiệu xa chính là mà chạy như bay. Phương Giật Thiên dù bận vẫn ung dung hướng phía trước vẫy vẫy tay, đối với Vương Hạo này cỗ xe chuyên dụng xe Ben Phương Giật Thiên cũng là biết thấy chiếc xe này hắn chính là biết Vương Hạo cuối cùng là ở 5 phút đồng hồ bên trong đi ô tô chạy đến. Quả nhiên, Kiệu Sa ở Phương Dật Thiên trước mặt bọn họ dừng lại, sau khi cửa xe mở ra, Vương Hạo đã là lòng như lửa đốt tiêu sái xuống tới, trên mặt thần sắc gấp gáp không dứt thấy Phương Dật Thiên lúc trong ánh mắt hiện lên từng đạo lạnh lẽo vẻ âm trầm. Cách chương.